Từ Hokage bắt đầu, chương 292, Hải quân hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hải quân tổng bộ Marineford lúc này đây Sengoku sắc mặt âm trầm nhìn trong tay tài liệu còn Kogra, Suru, Aokiji cùng Kizaru sắc mặt cũng không tốt lắm. Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Để xuống trong tay tài liệu, Sengoku nhìn qua đám người nói. Mới đây thôi, Sengoku vừa nhận được tin báo chiến hạm của Akainu gặp nạn, toàn bộ hải quân trên thuyền đều chết hết, Akainu thì không biết tin tức. Biết được tin tức này, Sengoku liền ngay lập tức cho gọi ra đám người để bàn luận chuyện này. Lúc này đây Suru mở miệng nói, từ hiện trường vết tích cho thấy đã xảy ra một trận chiến, trên thi thể của những hải quân kia vết thương là bị một kiếm cho đâm chết. Cùng tia chớp Asuna giết chết trước kia hải tặc giống nhau như đúc. Nói tới đây Suru liền dừng lại, bởi vì mọi người ở đây đều hiểu rõ Suru muốn nói điều gì. Tia chớp Asuna là trong thời gian gần đây ở Đại Hải Trình mới nổi tân kiếm sĩ. Thực lực cường đại, tuổi trẻ tài cao, là đối tượng mà hải quân muốn mời chào. Cách đây không lâu thì bọn hắn nhận được tin là Nico Robin bị tia chớp Asuna cho cứu đi, để làm rõ thực hư bọn hắn liền phái ra Akainu đi dò xét. Nhưng mà kết quả mà bọn hắn đạt được là đội của Akainu bị toàn diệt, còn Akainu thì sinh tử không biết. Theo như những gì trước mắt thì có lẽ Akainu 8 phần 10 là đã chết rồi. Ra thở dài, hiện tại hải quân lúc này đang trong giai đoạn thiếu nhân lực, bây giờ lại mất đi một cái đại tướng quả thật càng thêm khổ. Sau khi cùng Rosen xảy ra trận chiến thì hải quân bọn hắn liền hướng toàn thế giới trưng binh, cũng đã thu được mấy cái thực lực không tệ cường giả. Nhưng mà mạnh nhất cũng chỉ có trung tướng thực lực mà thôi. Cũng may là còn có Thất Vũ Hải giúp cho hải quân được một chút việc, nếu không bọn hắn thật không thể dễ dàng đem hải tặc đến tân thế giới cho khống chế. Ta chuyện này không có khả năng, mặc dù tia chớp Asuna thực lực rất khá nhưng cũng chỉ có trung tướng thực lực mà thôi. Nàng tuyệt đối không thể nào đem Akainu giết chết, trong đây chắc chắn là có ẩn tình khác. Aokiji lắc đầu nói, Aokiji nói không sai, chuyện này đúng là có vấn đề. Sengoku gật đầu nói, tia chớp Asuna thân phận cũng rất thần bí, hoàn toàn không tra được nàng một chút tin tức. Kizaru nói, đồng thời trong lòng bọn hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ không thôi. Hải quân ít nhiều gì cũng là trên thế giới số 1 số 2 thế lực, vậy mà một người tình báo cũng không thể tra được. Uchiha Rosen cũng vậy, bây giờ lại đến tia chớp Asuna. Nghe được Kizaru lời nói, bỗng nhiên Suru nghĩ đến điều gì đó, em sau đó sắc mặt đại biến nhìn Sengoku nói. Sengoku, có khi nào tia chớp Asuna là cùng Uchiha Rosen một bọn không? Nghe Suru lời nói thì những người ở đây kinh ngạc, như sau đó liền trầm tư suy nghĩ. Điều này cũng không phải là không có khả năng, Sengoku nghiêm nghị nói, tuổi còn trẻ thực lực mạnh không có một chút tin tức. Những điều này thì tia chớp Asuna hoàn toàn phù hợp với Uchiha Rosen đám người hình tượng. Đây cũng không phải là không có khả năng. Bọn hắn cũng đã từng chứng kiến sức mạnh của Uchiha Rosen bên cạnh nữ nhân, cho dù là yếu nhất cũng là có thiếu tướng thực lực. Nhưng mà nếu như tia chớp Asuna là cùng Uchiha Rosen một bọn, vậy tại sao nàng lại xuất hiện ở tân thế giới? Rốt cuộc là bọn chúng có mục gì, hay là bọn hắn có hành động mới hay sao? Ra nghi ngờ nói, ta nghĩ là tia chớp Asuna nàng muốn lịch luyện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong tình báo về nàng trước kia thì lần đầu tia chớp Asuna xuất hiện là nàng thiếu tướng thực lực. Mấy tháng sau thì nàng liền có trung tướng thực lực của nàng đang tăng trưởng rất nhanh. Suru sắc mặt nghiêm trọng nói, nghe vậy những người ở đây sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng. Bây giờ tia chớp Asuna mới khoảng 16 tuổi, tuổi còn trẻ mà lại có thực lực mạnh mẽ quả thật rất đáng sợ. Nếu như cho nàng 2 hay 3 năm thì nàng nhất định sẽ có được đại tướng thực lực. Đến lúc đó thì hải quân sẽ nhiều thêm một cái khó đối phó kẻ địch. Kizaru, Gra, hai người các ngươi ngay lập tức đuổi theo tia chớp Asuna. Mặc kệ nàng có phải là người của Uchiha Rosen hay không, nhất định phải đem nàng bắt được, tuyệt đối không thể để nàng thoát được. Sengoku nhìn Gra cùng Kizaru hai người nói. Nhưng mà làm như vậy có hay không quá liều lĩnh, lỡ như tia chớp Asuna là người của Uchiha Rosen thì sao? Người của hắn bị bắt, biết đâu được hắn sẽ đối với hải quân ra tay, thậm chí là sẽ nhấc lên chiến tranh. Ra nghiêm trọng nói, lấy Uchiha Rosen tên kia tính cách, nếu như người của mình bị bắt thì nhất định sẽ làm loạn một trận long trời lở đất. Đây cũng không nhất định, cũng chưa biết Asuna có phải là người của Uchiha Rosen hay không. Hơn nữa Akainu mất tích cùng Nico Robin ở cùng nàng, đây là điều chắc chắn. Chỉ riêng những điều này thôi chúng ta cũng nhất định phải bắt nàng, huống hồ nếu như cứ tiếp tục để nàng ở ngoài đó thì sẽ là một mối nguy lớn. Sengoku kiên định nói, ai, nếu ngươi đã nói như vậy thì cứ như thế mà làm. Ra thở dài, lại phải đi làm nhiệm vụ nữa sao, thật phiền phức. Kizaru lười nhác nói, sau đó Kizaru cùng Gra hai người liền khởi hành đuổi theo tia chớp Asuna phương hướng đi tới. Cách chương.